Vô tình chí tôn, chương 25, công địch của đại lục, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vô danh tỉnh dậy, thủ hộ linh lao tới bám chặt chân hắn. Con pet này không tiếp tục chơi với đệ nhất mỹ nữ giả nữa sao? Hắn chuyển ánh mắt qua mới thấy căn phòng không còn. Xung quanh là một đám đổ nát. Hàng giả đã chết nằm ở một góc. Ngước lên nhìn trời, Liễu Hàm Yên đang đối diện một đám lão quái tu vi độ kiếp kỳ. Khi thấy trong đám người có tên Vân Phi Long, vô danh có thể đoán ra đại khái, vì biết đặc điểm đánh không chết của hắn, có một số người muốn thử xem có đúng không đã hủy diệt nơi này. Mỹ nữ giả tu vi thấp chết do Liễu Hàm Yên bị kỹ năng hoán mệnh ảnh hưởng chỉ mải chú ý hắn. Sau đó, Liễu Hàm Yên vì bảo vệ hắn mà dùng mê hoặc thuật đối đầu với đám lão quái kia. Do phải chi phối quá nhiều người dẫn đến mê hoặc thuật giảm tác dụng. Chỉ có thể làm cho đám người kia không thể cử động mà thôi. Chứ không sai khiến ai được. Hai phe như chúng định thân thuật lơ lửng giữa trời không nhúc nhích. Liễu Hàm Yên phát hiện hắn tỉnh lại vội nói. Mau chạy đi, ta sắp không giữ được rồi. Còn bao lâu, 10 phút nữa, nghe lời ta, mau rời đi, nhanh. Vô danh nhìn đám độ kiếp kỳ kia như đang ngủ trên trời cũng không vội rời đi. Hắn còn kiểm tra mình có gì khi đột phá. Thấy hắn ngây người ra, Liễu Hàm Yên càng cuống hơn. Ngươi có nghe không thế? Coi như ta xin ngươi. Được không? Để cho một vị tiên vương hạ mình cầu xin. Nếu tiên nhân trên tiên giới biết được chắc khâm phục hắn sát đất. Vô danh cũng không vội mà xem xét hai thứ mới nhận được. Kỹ năng, chủ động, nguyền rùa, tác dụng, với sinh mệnh sống có tu vi cao hơn bản thân, bằng một ý nghĩ ngay lập tức khiến đối phương giảm xuống hai cảnh giới tu vi. Hạn chế, chỉ có hiệu quả một lần, có cái này là giải quyết được tình huống trước mắt rồi. Vô danh thầm nhủ, trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu Hàm Yên, một loạt lão quái độ kiếp bỗng tu vi giảm xuống xuất khiếu kỳ. Áp lực của nàng cũng giảm xuống. Nhưng còn chưa có hành động nào, lại một màn khó tin nữa xuất hiện, toàn bộ đám người này đều biến thành phàm nhân, còn chưa rơi xuống đất đã bị vô danh dùng quỷ thủ đánh chết. Sau đó gom hết lại trước mặt hắn, Liễu Hàm Yên từ ngạc nhiên lại sang chấn động, khi thấy toàn bộ đám thi thể với tài vật trên người đều biến mất khi vô danh chạm vào. Không chỉ có thế. Tu vi của vô danh từ hợp thể sơ kỳ tăng lên hợp thể đỉnh phong ngang bằng với nàng hiện tại. Lúc này hình bóng hắn càng trở nên to lớn, thần bí hơn, khắc vào tâm khảm của nàng. Cũng vì thế Liễu Hàm Yên không phản kháng khi bỗng dưng vô danh ôm nàng vào lòng rồi bay đi. Nàng vừa mới hao quá nhiều sức, bởi vậy mê hoặc thuật vốn dùng để ngụy trang đã không còn. Một đám người vây xem và các cao tầng của Huyền Tông giờ mới biết chân tướng. Bà già xấu xí hộ vệ cho Liễu Hàm Yên trước đây mới thật sự là đệ nhất mỹ nữ. Những khán giả này cũng không dám đuổi theo vô danh vì sợ hãi khi chứng kiến một màn vừa rồi. Sau đó, sự thật về đệ nhất mỹ nữ, cùng màn thảm sát rất nhiều tiền bối độ kiếp kỳ của các thánh địa, đã được lan truyền toàn Thiên Vân Đại Lục. Mộng Nguyệt Thánh Địa bị bốn thánh địa còn lại vây kín. Bị ép buộc phải phong bế. Không thể cho bất kỳ ai rời đi. Một loạt ban thưởng hấp dẫn khó cưỡng từ các thánh địa tung ra nhằm mua tin tức về tung tích của vô danh. Toàn bộ tu sĩ trên đại lục sôi trào. Đa phần đi thăm dò khắp nơi những mong có được phần thưởng. Phen cuồng của Liễu Hàm Yên sau khi biết sự thật đã nhanh chóng giảm xuống vì có cảm giác bị lừa dối. Tuyệt sắc bảng đã bầu chọn lại đệ nhất mỹ nữ, đồng thời cũng làm vỡ mộng của rất nhiều nam nhân, dù là bị mê hoặc nhưng chỉ trách hình bóng hoàn mỹ này đã in sâu vào trong tiềm thức của rất nhiều người. Còn chính chủ Liễu Hàm Yên lúc này thì đang ngượng ngùng. Mặt hồng lên như hoa đào khi ngửi được khí tức nam nhân trên người vô danh. Không biết từ lúc nào mà nàng đã ôm chặt lấy hắn. Tim đập rộn ràng, chỉ mong thời gian dừng lại, còn vô danh thì không có để ý thần sắc của người đẹp trong lòng. Hắn đang liên tục thi triển làm quen với bí pháp mới Man Thiên Quá Hải, tác dụng của thứ này là che giấu thiên cơ. Đánh lạc hướng của mọi loại truy tung, bói toán, suy đoán vị trí của hắn. Vô Danh mang theo Liễu Hàm Yên bay đi. Khi thấy một sơn cốc nhỏ, Bí Ẩn mới dừng lại, hạ xuống dưới, cách Trương.